Nàng nói như vậy, nhưng đến cả buổi tối canh đầu vẫn không trốn ra được. Người nhốt các nàng, ngoại trừ không để các nàng ra ngoài, còn lại vẫn đối đãi với các nàng rất lễ độ cung kính. Chuẩn bị thức ăn cũng rất cẩn thận, thậm chí còn đưa cả quần áo và đồ dùng hàng ngày, lược trải, châm cài, son phấn bột nước, bút mực thư tịch. Điều này khiến Lôi Thuần càng không hiểu được, rốt cuộc bọn họ đang có ý đồ gì. Xem ra bọn họ còn muốn nàng ở lại nơi này một thời gian nữa. Có điều, những người này trông coi dè dặt như vậy, ngược lại khiến Lôi Thuần nghĩ đến phương pháp chạy trốn. Ngày mai, Lục Phân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lâu quyết chiến sinh tử tồn vong. Mình quyết không thể phí thời gian ở đây, nhất định phải nhắc nhở phụ thân đề phòng cẩn thận. Vì vậy Lôi Thuần hỏi Ôn Nhu, muội nghĩ có biện pháp nào để trốn ra ngoài hay không? Ôn Nhu sững sờ, biện pháp gì đây? Biện pháp chạy trốn đấy. Chuyện này... Ôn Nhu trầm tư nói, ta đang suy nghĩ, chỉ một chút thời gian nữa sẽ nghĩ ra. Có thể chạy thoát hay không phải nhờ vào muội rồi. Chuyện này đương nhiên ta nhất định sẽ bảo vệ tỷ, cứ yên tâm đi. Thật ra cũng không có gì phải lo lắng, bọn họ đối với chúng ta vẫn rất khách khí. Ai biết bọn chúng có mưu đồ gì. Chỉ cần bọn họ vẫn xem trọng chúng ta, nếu chúng ta có gì không ổn, bọn họ vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm. Đúng, đúng, đúng. Bạn cô nương nỡ may có chuyện gì, bọn chúng đều không thoát khỏi trách nhiệm. Bụng của muội có đau không? Cái gì? Bụng của ta hơi đau một chút. Bụng của thì đau à? Vậy phải làm sao đây? Nếu như bụng của ta đột nhiên đau lên... Ê, tỷ đừng dọa ta, tại sao lại như vậy chứ? Nếu đồ ăn có độc thì sẽ như vậy. Bọn chúng dám hạ độc sao? Ta sẽ giả bộ như chúng độc, dẫn bọn họ đến muội... đúng vậy. Ôn Nhu vui mừng nhảy dựng cả lên, xoa tay nói, đây chính là một trong những biện pháp mà ta nghĩ đến. Tỷ thì già chết, còn ta sẽ lần lượt đánh gục bọn chúng. Tốt. Lôi Thuần cũng cười, đều như muội thông minh, cứ giao cho ta. Ôn Nhu hào hứng ngẩng đầu nói, cho bọn chúng biết sự lợi hại của cô nương. Có điều bọn họ cũng không mạo phạm gì đến chúng ta. Mặc dù võ công của muội tuyệt đỉnh, nhưng tốt nhất đừng ra tay nặng quá. Lôi Thuần cẩn thận nói, lỡ may không thành công thì còn có đường lui. Tỷ cũng lo lắng quá rồi. Ôn Nhu tự tin nói, bàn tay của cô nương mà ra tay thì không có chuyện gì là không thành. Vì vậy Lôi Thuần liền làm ra vẻ đau đớn, Ôn Nhu thì kêu trời kêu đất. Quả nhiên có người chạy đến. Ôn Nhu đang muốn ra tay, bỗng nhìn thấy sắc mặt của ba người chạy vào. Nhất thời nàng không còn đánh nổi, kêu lên một tiếng. Sắc mặt của Lôi Thuần cũng biến đổi đi. Ba người này trên mặt đã hiện lên màu tím đen, trong mắt lộ ra màu xám bạc, nhưng cả ba đều không hay biết. Thấy Ôn Nhu kinh hồ, ba người mới liếc mắt nhìn nhau, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi, chỉ vào mặt đối phương hoảng hốt nói, Người. Sau đó bọn họ đều ngã xuống, co giật vài cái rồi đứt hơi. Lôi Thuần và Ôn Nhu chưa bình tĩnh lại liền lao ra ngoài, trông thấy người ở trên đất nằm ngổn ngang, đã có hơn 10 thủ hạ của Địch Phi Kình thuộc Lục Phân Bán Đường ngã xuống. Tất cả đều là ngũ quan tràn ra máu tím, đầu lưỡi lè ra, con ngươi phình lên, trúng độc mà chết. Ôn Nhu từ một nơi người chết lấy lại tinh tinh đao của mình. Hai người chạy ra khỏi phá bản môn, bởi vì sợ người phát hiện cho nên chọn những ngõ hẻm dơ bẩn âm u để đi. Ôn Nhu bảo vệ trước người Lôi Thuần, sợ hãi dẫn đường nhưng lại không nhìn ra đường, đành phải nhờ Lôi Thuần lên tiếng chỉ thị. Chợt nghe Lôi Thuần thấp giọng nói, chờ đã. Ôn Nhu lại càng hoảng sợ, đang quay đầu lại hỏi, bỗng nghe Lôi Thuần thấp giọng nói nhanh, đừng nhúc nhích. Ôn Nhu không cẩn thận trượt chân một chút, chỉ phát ra một tiếng động rất nhỏ. Chỉ thấy ở đầu hẻm có một bóng người giống như đang chờ đợi thứ gì. Lúc này người nọ bỗng nhiên quay đầu lại, đi thẳng vào trong hẻm nhỏ âm u này. Ánh đèn trước cổng ở góc đường xa xa chỉ chiếu được lưng của hắn, khiến cho hình dáng của hắn giống như có một lớp ánh sáng màu tím nổi lên, hoàn toàn không trông thấy rõ gương mặt.

Lôi Thuần cắn răng một cái, bỗng nhiên ôm lấy người nọ, lại kẹp chặt hắn. Người nọ nhất thời không thể rời khỏi. Tiếp đó, hắn cũng không nỡ rời đi. Hắn nhìn khuôn mặt Lôi Thuần bỗng nhiên kích động. Giống như nước lũ bất ngờ bộc phát, Lôi Thuần nhíu chặt hai hàng lông mày, cảm giác như cơ thể đang sôi trào, thiêu đốt nơi thầm kín của nàng. Nhưng nàng vẫn không kêu lên một tiếng nào. Trong đôi mắt kinh hãi của Ôn Nhu, người nọ bỗng nhiên mềm nhũn ngã xuống, nằm sấp trên người Lôi Thuần, ép nàng xuống tại bên tường. Sau đó hắn đột nhiên đẩy Lôi Thuần ra, giận dữ nói: "Được, ngươi muốn khiến cho ta không thể cùng với ả." Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có một bóng người lướt qua đầu hẻm. Ôn Nhu vội kêu to: "Cứu, cứu chúng tôi với." Bóng người kia ồ lên một tiếng thất thanh nói: "Thì ra có người." Hán tử vừa cưỡng hiếp Lôi Thuần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lướt ra ngoài, một chưởng đánh về phía động mạch chủ bên cổ của người nơi đầu hẻm. Lôi Thuần cũng tranh thủ được một hơi, lập tức kêu lên: "Cẩn thận!" Người nơi đầu hẻm lập tức nhảy về phía sau, tránh khỏi một chưởng này. Có lẽ vì trên người có nhiều vết thương chưa lành, thiếu chút nữa đã vấp ngã. Cú nhảy này của hắn đã đến nơi có ánh đèn chiếu rọi, nhưng vì màu da của hắn quá đen cho nên vẫn khiến người ta nhìn không thấy rõ hình dáng ngũ quan. Tên dâm tặc này định tấn công hạ sát đối phương, đột nhiên nơi góc tường lại có một hán tử cao lớn nhảy qua, quát lên như sấm sét: "Bà nội nó, đồ tiểu nhân, ta là vô địch cự hiệp Đường Bảo Ngưu, còn ngươi là ai? Đánh lén như vậy còn gọi gì là anh hùng hào hán?" Hắn vừa nói ra tay không lưu tình, đã đánh ra ba quyền, đá ra bốn cước. Chợt nghe hắn tử da đen kêu lên: "Đừng nói rông dài nữa, ta nghe được là giọng nói của Lôi Cô Lương." Hắn tử cao lớn uy mãnh nói: "Hình như còn có giọng của Ôn Nhu tiểu muội." Chỉ trong nháy mắt, nghe mấy câu nói này thôi, hai người đã liên thủ cảm thấy không địch nổi rồi. Nếu như không phải người nọ kia không muốn để ánh đèn chiếu vào mặt, chỉ sợ hai người đều đã bị đánh trọng thương dưới tay của hắn rồi. Ngay lúc này, người da đen kia đột nhiên phát ra vài tiếng kêu quái dị, có lúc giống như chó sủa, có lúc lại giống như chuột kêu. Chỉ vài tiếng như vậy, đầu ngõ, cuối ngõ các đường vang lên những tiếng hưởng ứng. Hóa ra tại khu vực này có người của cái bảng, còn có vô số bọn đạo trích. Vừa nghe được là người đồng đạo phát ra lệnh kêu gọi khẩn cấp, vội vàng chạy tới. Trong đó bao gồm nhân mã của năm phái Ô Y, Thấp Y, Tịnh Y, Cẩm Y, Vô Y. Người nọ thấy tình thế không ổn, sợ không thể nào giải quyết được hết đám người này, lại không muốn bại lộ thân phận, vì vậy siết chặt tay đánh ra mấy chiều, sau đó nhảy vọt lên. Lúc này không ngờ Ôn Nhu lại xông đến, vừa xấu hổ vừa giận dữ xuất đao. Đao pháp của nàng vốn là tuyệt kỹ võ lâm, có điều không được vận dụng tốt mà thôi. Một đao này của Ôn Nhu bất ngờ chém vào lưng người nọ, khiến người nọ kêu lên một tiếng, quay đầu lại, mặt hung ác nhìn chăm chăm vào Ôn Nhu. Chỉ cảm thấy đó là một đôi mắt màu xanh lục, không khỏi run lên. Người nọ đã chạy mất, không còn thấy bóng dáng. Vóc dáng cao lớn kia vừa nhìn thấy Ôn Nhu liền vui mừng kêu lên: "Là cô, là cô, quả nhiên sao cô lại ở đây?" Ôn Nhu vừa thấy hắn không để ý đến quần áo rách dưới của mình, liền nhào tới oa lên một tiếng khóc lớn. Người nọ chỉ nghe thấy được tiếng của nàng, nhìn thấy hình dáng của nàng chỉ cảm thấy được trái tim của mình tan nát. Người vóc dáng cao lớn này chính là Đường Bảo Ngưu, còn người da đen dĩ nhiên chính là Trương Thán. Hai người nhờ vào quan hệ của Trương Thán với đám thủ phạm lính canh và hình bộ vất vả lắm mới trốn thoát ra được. Trong đó có một tên đội trưởng bối phận cao nhất thở dài nói với bọn họ: "Ây, chúng ta cứu hai người ít nhiều cũng phải chịu một ít tội danh. Sau này bọn họ sẽ canh phòng nghiêm ngặt hơn. Nếu các người bị bắt lại vào không ai đảm bảo được đâu." Trương Thán và Đường Bảo Ngưu từ tạ đám người giang hồ vì người vì nghĩa khí này lén trở lại Lục Phân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lầu. Ây, chuẩn bị tham gia vào chiến dịch ngày mai. Nhưng lúc bọn họ chia tay tại ba đường phố của phá bản môn, lại chợt nghe thấy tiếng kêu cứu, cho nên mới gặp phải chuyện này. Lôi Thuần cũng đang sửa sang lại quần áo chậm rãi đi ra, Dưới ánh đèn dầu chiếu rọi, sắc mặt của nàng trắng đến một cách lạ lùng, nhưng hai má lại nổi lên hai vệt màu hồng, khiến cho người ta không biết đó là diễm ý hay là hận ý. Ôn Nhu chỉ khóc ròng: Thuần tỷ. Nàng lại không dám đến chỗ của Lôi Thuần. Trương Thán thấy Lôi Thuần cũng có mặt, dĩ nhiên là vui mừng. Lại thấy ở bên ngoài hẻm có nhiều người đang tụ tập, liền nói: Lôi cô nương, không bằng chúng ta trở về Lục Phân Bán Đường hội họp với Lôi tổng đường chủ. Chợt nghe thấy một tên ăn mày áo đen lẩm bẩm nói: Lôi tổng đường chủ à, hắn chết rồi, hiện giờ thiên hạ đã là của địch đại đường chủ rồi. Lôi Thuần chấn động. Trương Thán liền lắm tay tên ăn mày rồi hỏi: Người nói cái gì? Tên ăn mày kia bị dọa sợ đến mức nhất thời không nói lên lời. Những người khác liền nhau nói: Lục Phân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lâu đã quyết phân thắng bại vào sáng nay. Lôi Tổn đã chết. Hiện giờ do địch đại đường chủ cầm quyền, Kim Phong Tế Vũ Lâu đắc thắng, sau này thiên hạ sẽ thái bình. Lôi Thuần nghe xong, ở hai hàng lông mi cuối cùng cũng lăn xuống hai giọt nước mắt long lánh. Nàng không dùng tay lau đi, cũng không lau thêm một giọt nào. Trương Thán ngẩn người lẩm bẩm: Làm sao chúng ta chỉ bị nhốt có một đêm mà thế giới đã biến đổi rồi? Mặc kệ nó, Đường Bảo Nghiêu ngẫm nghĩ, nghĩ không ra nguyên do liền nói: Nó biến đổi như thế nào thì chúng ta hãy sống như thế đó vậy.